Lặng lẽ thích em. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có thể. Sở Kiều gửi. Đợi tôi khoảng 10 phút. Nàng nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ. Thoa kem nền và thoa một lớp mỏng má hồng lên trông đẹp hơn rất nhiều. Đến phút thứ 10. Trương Tử Cẩn bấm gọi. Thực sự 10 phút là quá lâu. Cô không muốn đợi thêm nữa. Sở Kiều trả lời cuộc gọi video. Nhìn thấy Trương Tử Cẩn đang ngồi trên ghế. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy nàng. Em hết sốt chưa? Sở Kiều gật đầu. Chỉ là sổ mũi một chút. Không sốt nữa. Trương Tử Cẩn mỉm cười. Tốt rồi. Sở Kiều quay đầu máy ảnh sang camera sau cho cô thấy đáy bát rỗng. Tôi uống cháo xong rồi. Chị có mệt không? Chị phải đi làm sau khi chăm sóc tôi cả đêm như vậy. Về chuyện hôm nay trên mạng, chị Châu có đến tìm chị không? Dòng tin tôi đăng trên Weibo chắc chị Châu đã thấy được. Tôi nghĩ chị ấy sẽ mắng tôi. Nhưng cũng đã đăng rồi. Tôi đành chịu. Nàng dừng lại, nói, tôi xin lỗi, tôi lại gây phiền phức cho chị. Trương Tử Cẩn đưa mắt nhìn Châu Đình Chi và Tiểu Duẫn đang đứng bên cạnh mình. Lắc đầu, không sao, không phiền phức, à hát, rất tốt. Châu Đình Chu ở bên cạnh ngột ngạt, cô không dám nói hay hành động. Cô định kêu Sở Kiều đến công ty ngay để bàn cách giải quyết thì bị Trương Tử Cẩn chặn lại nói. Hôm qua nàng sốt cao. Để nàng nghỉ ngơi, cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể im lặng đứng nhìn Trương Tử Cẩn. Trước khi Trương Tử Cẩn vào, Châu Đình Chi cũng đã xem Weibo Sở Kiều đăng. So với tiếng hét bên tai của Tiểu Duẫn thì cô đã lên kế hoạch bắt Sở Kiều ngay lập tức. Bây giờ tất cả đang trong tình thế bất lợi mà nàng còn đăng Weibo. Cô vẫn chưa đồng ý. Tiểu Duẫn tự kể về Kiệt Phàm ngày hôm qua và nói rõ do hắn không đúng trước. Cho nên Châu Đình Chi cảm thấy sự việc như vậy nên không tìm Sở Kiều. Trong vòng 10 phút trước, Châu Đình Chi nói chuyện với Trương Tử Cẩn về toàn bộ quá trình của sự kiện hot search này. Ban đầu, mọi chuyện chỉ liên quan đến một mình Sở Kiều. Nhưng giờ thì cả danh tiếng của Trương Tử Cẩn cũng bị can dự. Châu Đình Chi có chút bất an. Sau khi nói xong, cô đợi phản hồi của Trương Tử Cẩn với vẻ lo lắng tột độ. Cô nghĩ Trương Tử Cẩn sẽ tức giận. Kết quả, Trương Tử Cẩn mỉm cười gọi cho Sở Kiều. Thậm chí không nhìn đến cô. Trong ấn tượng của Châu Đình Chi, không phải Sở Kiều luôn từ chối Trương Tổng sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi? Tiểu Duẫn ở một bên kéo quần áo của Châu Đình Chi. Thấp giọng nói, chà, chị Châu, thật ra thì Trương Tổng đã chuyển đến nhà chị Kiều rồi. Châu Đình Chi, cô lớn tiếng gọi Trương Tử Cẩn. Trương Tổng, Sở Kiều nghe giọng nói của Châu Đình Chi. Đột nhiên kêu lên, chị Châu đang ở trong văn phòng của chị. Trương Tử Cẩn gật đầu di chuyển điện thoại ra xa hơn. Sở Kiều nhìn thấy trên màn hình vẻ mặt của Châu Đình Chi không được tốt cho lắm. Còn Tiểu Duẫn vui mừng đến mức nghẹn trong cổ họng. Trương Tử Cẩn ngả người ra sau. Hơi nhướng mày nói. Tất cả đều ở đây. Chỉ cần xem chuyện này giải quyết như thế nào. Cô nhẹ nhàng hỏi Sở Kiều. Em muốn bắt đầu từ đâu? Sở Kiều cảm thấy câu này rất quen thuộc. Ví dụ như lần trước Trương Tử Cẩn ấn Lăng Dương quỳ trước mặt nàng. Cô cũng dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy. Trước khi đánh hắn, cô đã hỏi nàng thích tay nào. Sở Kiều lắc đầu, không đánh người đúng không? Trương Tử Cẩn nói nhỏ. Cũng có thể, Châu Đình Chi bên cạnh đổ mồ hôi lạnh. Sở Kiều vội vàng ngăn lại. Không được, không được, Kiệt Phàm không giống như Lăng Dương. Đề phòng xảy ra chuyện gì? Thật sự không thể đánh người. Trương Tử Cẩn cảm thấy Sở Kiều đang lo lắng cho mình. Mỉm cười rất hài lòng. Vậy thì chúng ta từ từ đổi cách đi. Quản lý Châu, cô nghĩ thế nào? Châu Đình Chi thở phào nhẹ nhõm bước lên phía trước. Bây giờ chủ yếu có hai hướng. Một là tranh chấp giữa Sở Kiều và Kiệt Phàm. hai là giữa Sở Kiều và chị. Về chuyên của chị và Sở Kiều có thể lấy đà từ chương trình Perfect Love phát sóng sắp tới. Dù việc này được làm rõ thì có lẽ mọi người không ngớt bình luận tiêu cực, nhưng sau khi chương trình phát sóng thì mọi người cũng hiểu tương tác của chị. Cho nên việc chúng ta cần giải quyết lúc này là phía Kiệt Phàm và tài khoản tung tin chị đã đến bệnh viện vào ban đêm để viết nguệch ngoạc. Sở Kiều gật đầu. Đúng vậy. Nhưng Kiệt Phàm là vấn đề riêng. Những người hâm mộ đều đang ngộ nhận. Họ chỉ tin thần tượng trong lòng họ là hoàn hảo. Tiểu Dẫn rất không vui vì sự bất công. Không phải Kiệt Phàm chưa làm chuyện này trước đây. Hắn ta đã quấy rối chị Kiều vài lần. Chị Kiều không thể chịu được. Trương Tử Cần mắt tối sầm lại. Quản lý Châu chế nhạo. Em làm việc một thời gian rồi không hiểu sao. Fan của anh ta nhìn thấy gì thì thấy thôi. Ai mà biết được đằng sau Kiệt Phàm lại là người như vậy. Cuối cùng, chúng ta vẫn phải thương lượng với họ để dẹp chuyện này. Muốn mềm thì phải mềm. Tiểu Dẫn lẩm bẩm. Chị Kiều không làm gì sai. Tại sao chị ấy phải nhận sai? Sở Kiều trầm mặc vài giây. Chị điều tra tài khoản phát tin tức chưa? Tôi tìm được rồi. Trương Tử Cẩn nhìn thông tin do trợ lý chuyển qua trên máy tính. Tài khoản tiếp thị giải trí mới mở. Đang nghĩ đến việc phá tin tức lớn để nổi tiếng. Tôi vừa mới liên lạc với người đó. Châu Đình Chi hỏi. Đồng ý. Đương nhiên. Trương Đình Chi nhướng mày. Tôi đã nhờ Trương Tử Thanh gây áp lực cho hắn. Chỉ cần hắn làm theo lời tôi nói. Tôi không truy cứu phiền phức của hắn. Nhưng nếu hắn không đăng Weibo Thanh Minh, hắn không thể làm trong ngành nữa. Hắn không có được nổi tiếng như mong muốn. Lúc này hắn chắc đã đăng lời xin lỗi của mình trên Weibo. Tiểu Dẫn lấy điện thoại ra xem. Thực sự là như vậy. Nhanh quá. Tiểu Dẫn nhìn Trương Tử Cẩn ngưỡng mộ. Ngầu quá, cô gần như đang bảo vệ của vợ cô. Giờ nàng hy vọng chị Kiều sẽ sớm ở bên Trương Tổng. Đúng là một bộ phim hấp dẫn. Trương Tổng là một dạng vai hoàn hảo trong phim truyền hình. Cô sẽ giúp nàng dễ dàng xử lý mọi việc rồi mỉm cười nói. Tôi không nghĩ mình đã làm đủ tốt. Chị Kiều là kiểu nữ chính có kinh nghiệm sống phong phú và nhìn thấu tình yêu. Nàng sẽ đụng phải một người có thể đẩy ngã nàng. Chỉ cần nghĩ về nó. Tiểu Duẫn đã dựng một bộ phim truyền hình trong tâm trí của mình. Sở Kiều nhìn thấy rồng nhỏ đã đăng bài Thanh Minh trên Weibo. Liền nói, vậy cũng được, Kiệt Phàm không ảnh hưởng gì đến tôi. Chỉ cần tiếng bàn luận về chuyện này im lặng là được rồi. Tuy nhiên, Châu Đình Chi thấy sự lạnh lùng trong mắt Trương Tử Cẩn vẫn chưa giảm đi. Liền cố gắng, Trương Tổng, Trương Tử Cẩn, không cần liên lạc với người đại diện của anh ta nữa. Châu Đình Chi, cô nói thẳng với công ty của anh ta. Trong tương lai phim của Kiệt Phàm không được phép chiếu tại các rạp có cổ phần của Trương gia. Trương Tử Cẩn không có kế hoạch. Cô vẫn làm theo quy trình bình thường. Sở Kiều. À, vậy được không? Phim của Kiệt Phàm rất ăn khách. Anh ta có nhiều người hâm mộ. Trương Tử Cẩn cười hờ hững. Đừng lo. Mất mát này chẳng là gì đối với tôi. Tôi sẽ để tập tin vàng miễn phí cho những bộ phim em đóng vai chính quay vòng mỗi ngày. Tôi có thể thoải mái xem lại. Châu Đình Chi. Em ấy chưa có phim đóng vai chính. Trương Tổng, chờ đã. Kiệt Phàm gọi tôi. Sở Kiều không nghe rõ. Mạng đột nhiên bị kẹt. Tất cả những gì nàng nghe thấy là những âm thanh ngắt quãng. Tử Cẩn, này, mạng ở nhà hình như bị kẹt. Chờ một chút, tôi sẽ vào phòng ngủ. Có chuyện gì vậy? Tôi không thể nghe gì hết. Chị đang nói gì vậy? Điện thoại gì vậy? Ai đang gọi? Châu Đình Chi thấy khuôn mặt phóng đại của Sở Kiều trên màn hình. Hình ảnh bị dập. Trương Tử Cẩn vẫn nhìn nàng mỉm cười như một người khác so với khi nhắc đến Kiệt Phàm trước đó. Châu Đình Chi im lặng một lúc. Điện thoại vẫn rung. Nhưng Trương Tử Cẩn không lên tiếng. Cứ như thể cô bị kẹt đồng bộ với Sở Kiều. Trương Tổng, cô nói, Kiệt Phàm đang gọi, làm sao đây? Trương Tử Cẩn cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng hiện lên nụ cười. Tôi đối với chuyện này đều theo ý của Sở Kiều. Cô không nghe Sở Kiều vừa nói sao? Châu Đình Chi, cô ấy nói gì? Không phải là kẹt mạng sao? Trương Tử Cẩn nghiêm túc trả lời. Ý nàng nói sẽ không trả lời. Internet không tốt, điện thoại gì, ai gọi, có nghĩa là không có cách nào nghe điện thoại. Tiểu Duẫn chợt nhận ra ý của chị Kiều luôn có thể được giải đáp bởi Trương Tổng. Nàng thực sự xứng đáng với điều đó. Châu Đình Chi khó khăn nói. Những gì em ấy nói không có nghĩa giống như chị nói à. Trương Tử Cẩn nhướng mắt. Hả, làm sao vậy? Châu Đình Chi lập tức dừng lại. À hát không, Trương Tổng thật sự rất thông minh. Cô đang định đưa Tiểu Duẫn ra ngoài thì nghe Trương Tử Cẩn nói nhẹ. Cứ để Kiệt Phàm lo lắng. Để hắn biết xúc phạm đến Sở Kiều. Hắn sẽ không bao giờ có được kết quả tốt. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào thì đến trực tiếp hỏi tôi. Châu Đình Chi đáp lại rồi rời đi. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Sở Kiều trở lại bình thường. Cau mày dựa sát vào màn hình. Nói, alo, alo, chị có nghe thấy không? Hôm nay có chuyện gì xảy ra với mạng vậy? Chị Châu với Tiểu Duẫn đâu? Trương Tử Cẩn cười dịu dàng. Không sao đâu, giải quyết xong đã rời đi rồi. Quay lại xem thử đi. Nếu không ổn thì đổi bộ định tuyến khác đi. Sở Kiều, thật sao? Nàng cảm thấy bộ dạng của Trương Tử Cẩn đặc biệt kém sắc. Cứ như thế này nàng thật sự lo lắng. Thật, Trương Tử Cẩn nhìn thời gian. Buổi trưa nhớ ăn cơm nhé. Khoảng 6-7 giờ chiều tôi mới về. Tối em muốn ăn gì? Sở Kiều lăn trên giường. Cảm giác thèm ăn của nàng trở lại. Súp lơ khô, cá kho sốt nâu. Trương Tử Cẩn mỉm cười. Được, gặp lại ở nhà sau. Sở Kiều cũng nở nụ cười. Chờ chị, lúc 10 giờ, studio của Kiệt Phàm đã đưa ra một tuyên bố. Làm rõ đây là sự hiểu lầm. Yêu cầu mọi người ngừng tin đồn. Sở Kiều không quan tâm. Nghĩ đây là kết quả mà Trương Tử Cẩn làm. Khoảng 5 phút sau tuyên bố bên phía Kiệt Phàm. Một người bất ngờ lại đăng Weibo. Trực tiếp khiến dư luận đổ dồn về phía khác. Sang y, oa, ta mới dậy không tham gia với các ngươi. Nhân tiện ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cô bé Sở Kiều rất tốt. Xin tuyên bố. Hình ảnh. Ngay sau khi Weibo của Sang Y xuất hiện, tình hình đã lắng dịu lại được khơi dậy. Sang Y là ai? Một người nổi tiếng trong giới giải trí cũng là bạn gái của Tần Viễn Thư. Trước đó không có giao lưu gì. Đột nhiên Sang Y cũng nói thay Sở Kiều. Người này có thể nói dối được không? Điều đó hẳn là không thể. Bức ảnh đó là những gì Kiệt Phàm đang làm. Vào lúc này. Hầu như Kiệt Phàm không dám lên tiếng. Sở Kiều nhận ra mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Sau đó, trang chính thức của Quang Hoa đã đăng liên tiếp 2 blog nhỏ. Trực tiếp đảo ngược tình thế đưa Kiệt Phàm lên vị trí dẫn đầu. Điều 1, Quang Hoa Entertainment. Các nghệ sĩ của công ty chúng tôi chưa có bất kỳ sự hợp tác hay liên hệ nào với studio của Kiệt Phàm. Trước khi liên tục gọi điện cho đại diện của Kiệt Phàm, tôi không thể liên lạc được. Xin vui lòng cho biết. Sang Y, oa, ta mới dậy không tham gia cùng các ngươi. Nhân tiện, ta sẽ nói cho các ngươi biết cô bé Sở Kiều rất tốt. Xin tuyên bố. Hình ảnh. Điều 2. Quang Hoa Entertainment. Vì ảnh hưởng xấu và tổn hại danh tiếng mà nghệ sĩ Kiệt Phàm gây ra cho nghệ sĩ Sở Kiều, ban lãnh đạo cấp cao của công ty chúng tôi tuyên bố tất cả các phim có sự tham gia của Kiệt Phàm sẽ bị xóa khỏi tất cả các rạp chiếu phim thuộc doanh nghiệp của Trương gia. Sở Kiều nhìn các lãnh đạo cấp cao đồng ý ở đó. Đó là Trương Tử Cẩn No. 1, No. 2, No. 3 và No. 4 đều đồng ý. Sở Kiều đọc Weibo 2-3 lần. bị sốc đến mức đờ đẫn. Nàng biết Trương Tử Cẩn chắc chắn sẽ không để chuyện này kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng đồng thời, nàng cảm thấy rất tốt. Đây là điều mà Kiệt Phàm xứng đáng có được. Nàng định gửi tin nhắn cho Trương Tử Cẩn nhưng phát hiện tin nhắn của cô đã gửi qua từ lúc nào. Trương Tử Cẩn, không ai có thể bắt nạt em. Trương Tử Cẩn, ngoại trừ tôi. Trương Tử Cẩn, kiểu bắt nạt đó, tác giả có chuyện muốn nói. Trương Tử Cẩn, loại bắt nạt, loại chuyện đó, cách chương.